Chương 229, Nguyên tội 38. Phải làm đến ngọt mà không ngán cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lý Minh ăn ngon, trong nhà điều kiện cũng hảo, cho nên có tiếng cấp 5 sao đại chủ làm gì đó hắn không biết nếm qua bao nhiêu, nhưng này chút đại chủ kỹ thuật, đều không có vân song song hảo. Đồ ngọt nếu muốn làm được ngọt, phần lớn đều sẽ chân miệng, liền coi như ngươi đầu mấy ngụm ăn không ấy, ăn nhiều vài hớp sau vẫn như cũ sẽ ngán, muốn không chán, kia tất nhiên được hy sinh một bộ phận ngọt hương vị, đổi nhạt nhẽo rất nhiều, đây cơ hồ là không thể tránh khỏi. Lý Minh liên ăn thất cái hoa hồng bánh, mới tại bên cạnh Phong Tĩnh ngoan đạp chân hắn dưới tình huống phục hồi tinh thần, buông trong tay còn chưa kịp nhập khẩu thứ 8 cái hoa hồng bánh, Lý Minh có chút ngượng ngùng ho khan một tiếng. Dùng giấy khăn lau lau tay, Lý Minh đổi lại nghiêm chỉnh biểu tình đối Vân Song Song nói, ngượng ngùng, ta người này từ nhỏ ăn ngon, vừa nhìn thấy mỹ vị đồ ăn liền có điểm không tiền đồ, cũng là của ngươi tay nghề quá tốt, làm cho ngươi chê cười, còn có lúc trước sau khi vào cửa, ta cũng có chút thất lễ, kính xin không cần quá để ý, còn có, ta thật là đạo diễn, trước đó nghe mẫu thân của ngài nói qua, ngài là cái này ra luyến hồng trần lão bản. Tiệm trong ngoài giao phương diện sự tình cần. Ngài đến làm quyết định, với lúc ta có chút điện ảnh chụp ảnh trên sự tình, muốn thương lượng với ngài một chút. Vân Song Song có điểm nghi hoặc nhìn Lý Minh, ngài đóng phim cùng ta làm khách sạn căn bản là đắp không hơn quan hệ đi, ngài sẽ có cái gì là cần thương lượng với ta nếu ngài là nhìn chúng luyến hồng trần trang hoàng muốn quay phim dùng đến làm bối cảnh. Hiện tại ta trong tiệm này còn chưa khách nhân nào. Chỉ cần ngài có thể cam đoan không quấy rầy đến ta chỗ này, những khách nhân này liền có thể tùy ý sử dụng. Vân Song Song nghĩ tới nghĩ lui, Luyến Hồng Trần có thể cùng đóng phim đáp lên biên, đại khái cũng chỉ có Luyến Hồng Trần cái này cổ kính bố trí. A Lý Minh lại lắc lắc đầu, rất thành khẩn nói, ta đích xác là muốn mượn dùng ngài Luyến Hồng Trần dùng một chút, đương nhiên ta sẽ cho nơi sân phí, ta muốn cùng ngài nói, là ta hy vọng ngươi có thể khách lủi một chút ta điện ảnh bên trong nhân vật. Vân Song Song có điểm bật cười đưa tay chỉ chính mình, đối Lý Minh nói, đạo diễn tiên sinh, ngài cảm thấy ta cái này luôn luôn đều chưa có tiếp xúc qua điện ảnh, thậm chí ngay cả điện ảnh phim truyền hình cũng không nhìn người, có thể quay phim. Vân Song Song lời nói này không phải nói dối, nàng đời trước đặc biệt lúc còn nhỏ trong nhà nghèo căn bản mua không nổi tivi, sau này vội vàng kiếm tiền, lại sau này mang theo Phùng Cẩn Nôn trốn ra tiếp vội kiếm tiền, Phùng Cẩn Nôn khôi phục sau Vân Song Song còn hơn một đôi lạnh bạo lực ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu cùng mỗi ngày tìm nàng sự dị phụ tỷ tỷ Liễu Mạn Nhi, đến chết Vân Song Song đều không xem qua vài lần điện ảnh phim truyền hình. Đời này Vân Song Song ngược lại là có vài năm thanh nhàn thời gian, bất quá nàng xem qua điện ảnh phim truyền hình thêm cùng nhau hai thủ đều đếm được ra, bởi vì so với điện ảnh phim truyền hình, Vân Song Song vui mừng xem tiểu thuyết, đủ loại tiểu thuyết. Lý Minh tự nhiên không phải cái ngốc tùy tiện kéo cá nhân liền dám để cho đối phương trên chính mình điện ảnh bên trong khách mời cái nhân vật người. Hắn tiếp tục cười nói, cái này ngươi không cần lo lắng, ta làm cho ngươi diễn là một cái chủ nghệ cao siêu diện mạo mỹ lệ nữ thần bếp. Nói tới chỗ này, Lý Minh trên mặt có chút phím hồng, xin tha thứ ta thất lễ, trước đó ta chung quanh nhìn ngươi nơi này đều có chỗ nào có thể cho ta chụp ảnh thời điểm, đã đến hậu chủ, ta thấy được ngươi làm đồ ăn bộ dáng. Ngươi hết sức chăm chú chế tác đồ ăn bộ dáng thật sự thập phần xinh đẹp, cho nên ngươi nhất định có thể đảm nhiệm nhân vật này cũng thập phần đơn giản hảo diễn, ngươi chỉ cần mặc cổ trang, sau đó làm nhất đốn cơm là được rồi, toàn bộ hành trình không cần thiết. Lời kịch, hoàn toàn bản sắc biểu diễn là được. Lý Minh sau khi nói xong ánh mắt chờ mong nhìn Vân Song Song, chờ Vân Song Song hồi phục. Vân Song Song cúi đầu tự định giá một chút, cảm thấy việc này cũng không phải không được. Nàng là biết Lý Minh bộ phim này hội đại hỏa, mình có thể ở bên trong lộ cái mặt cũng tương đương với cho Luyến Hồng Trần đánh quảng cáo. Hơn nữa Vân Song Song cũng không có ý định hôn giới văn nghệ, chỉ diễn lúc này đây về sau không hề diễn cũng không có khả năng nhượng nàng cùng ngôi sao dường như đi nơi nào đều bị người nhận ra, sau đó chụp ảnh đuổi theo ký tên cái gì, việc này trăm lợi không một hại, không có gì không thể đáp ứng. Nghĩ thông suốt Vân Song Song liền gật đầu một cái nói, nếu ngài như vậy hảo xem ta, ta có thể đáp ứng ngươi, về sau kính xin đạo diễn tiên sinh chỉ giáo nhiều hơn, ta nghe nhân gia nói đạo diễn chụp ảnh thời điểm tính tình cũng sẽ không quá tốt, nếu ta diễn không tốt, kính xin nhiều chịu trách nhiệm. Cuối cùng những lời này Vân Song Song thuần túy là nói lời nói dí dỏm, nói đùa, lại không phát hiện Lý Minh sắc mặt cứng ngắc trong ngáy mắt. Bởi vì Lý Minh người này, bình thường là có tiếng người hiền lành, người chính trực chưa bao giờ quy tắc ngầm ngôi sao, cũng không cái giá cùng làm việc nhân viên đều có thể trò chuyện cái hy, chính là một khởi động máy chụp ảnh đứng lên, đó chính là cái trường quay bạo quân hắn có thể bởi vì một cái màn ảnh chụp ảnh không tốt, đem nũng nịu nữ minh tinh mắng đến lệ chạy, có thể đem những kia nam tinh mắng đến hận không thể chui xuống đất trong đi hoặc là lấy cái chết tạ tội vân song song đáp. Ứng sau mới biết được, vị này Lý Minh tuy rằng vừa xuất hiện biểu hiện rất không song, nhưng là bản lĩnh thật không tiểu thế nhưng thuyết phục trong phòng sở hữu nữ nhân, bao gồm vừa mới trở về không bao lâu Triệu Ánh đều đáp ứng tại hắn điện ảnh bên trong tình bạn khách mời một chút. Kỳ thật thật không quái dị Lý Minh vừa mới sau khi vào cửa thất thố, quả thực là loại này mỹ nữ tụ tập cảnh tượng, tại không phải ảnh thị kịch hiện thực thế giới bên trong thật là quá khó gặp. Vân Song Song cũng cảm thấy rất kỳ quái, trên đời này mỹ nữ không phải là không có, nhưng là cũng không tới đầy đường đều có thể bắt ở trình độ, nhưng cố tình đến Luyến Hồng Trần bên trong này đó nữ khách hàng, thế nhưng là cái đỉnh cái xinh đẹp cũng khó trách Lý Minh sẽ động tâm muốn nhượng này đó mỹ nhân đi hắn điện ảnh bên trong khách mời một chút bình hoa. Lý Minh cùng Vân Song Song nói xong rồi chính sự, bởi vì hôm nay quá thuận tâm tình thật tốt chuẩn bị tiếp tục có một bữa cơm no đủ, kết quả vừa quay đầu lại liền phát hiện, trước mặt vừa mới còn tràn đầy hoa hồng bánh cùng lòng trắng trứng đường đều không có. Lý Minh không thể tin mở ra cái đĩa còn đem cái đĩa nâng lên nhìn một chốc, mãn nhãn không thể tin được, lớn như vậy một chậu đâu cứ như vậy không có. Vừa quay đầu, chính nhìn đến hắn hai cái bạn bè vạn nôn cùng Phong Tĩnh Chính ưu nhã dùng khăn ăn giấy chùi miệng, trên mặt đều là một bộ thỏa mãn biểu tình. Nhìn hai cái trống chân đại cái đĩa, Lý Minh bi phẫn hắn vẻ mặt lên án nhìn vạn nôn cùng Phong Tĩnh, hai người các ngươi khốn kiếp, còn có hay không điểm phát tiểu gái bằng hưu thích nhiều như vậy ăn hai người như thế nào liền không nghĩ cho ta chừa chút. Hai người các ngươi không lương tâm. Vạn nôn không để ý tới bi phẫn Lý Minh, mà là đối Vân Song Song gật gật đầu, cô nương chủ nghệ rất tốt, không biết có hứng thú hay không cùng chúng ta toàn vị công ty hợp tác một chút, ngươi ra chế tác thực phẩm phương thuốc, ta có thể cho ngươi rút hồng, cũng có thể cho ngươi chúng ta toàn vị công ty cổ phần danh nghĩa làm thù lao. Vân Song Song cảm thấy có điểm buồn cười, hôm nay cũng không biết là làm sao, một cái tìm nàng nói diễn trò, một cái tìm nàng nói chuyện hợp tác, đều là đưa tiền, chỉ là có điểm đáng tiếc cái này hợp tác tiền nàng là không kiếm được.